Nhật ký sủng vợ của chồng yêu. Chương 61, cô ấy chưa chết. Gocchuyenaudio.com. Anh với tay về phía trước cố gắng chạm vào hình ảnh ấy nhưng tất cả lại chỉ là một cơn mơ, anh chỉ vừa chạm tới liền biến mất. Anh giật mình tỉnh dậy. Bên cạnh anh lại là mẹ, không còn ai khác. Mẹ, cô ấy chắc chắn chưa chết. Cô ấy còn sống, con nhìn thấy cô ấy, con thấy cô ấy. Mẹ cô bất lực nhìn anh, giọng nghẹn ngào. Dương Dương, con bé thật sự không còn nữa, con đừng như vậy nữa có được không? Nếu con bé biết được chắc chắn sẽ rất buồn. Anh không tin đây là sự thật, trực giác của anh chắc chắn đúng, cô vẫn còn sống. Không đâu, Phi Phi chưa chết, không phải cái chết này rất kỳ lạ sao? Lần trước cũng nghĩ như vậy nhưng sau cô ấy vẫn trở về mà. Con bé không còn nữa, con không thể như này mãi được. Cô thật sự chết rồi sao? Nhưng anh đã nhìn thấy cô cơ mà. 5 tháng sau, vào một buổi chiều mùa hạ nắng đẹp. Bầu trời cao cùng với làn mây trắng đang lững lờ trôi. Anh một tay bế Tiểu Yên, tay còn lại xách một túi lớn đồ ăn dặm. Bảo bối, con biết anh hai con muốn ăn sinh tố không? Hay chúng ta đi mua hoa quả về sinh tố ăn nha? Anh ngạc nhiên nhìn con gái. Nhanh vậy đã nói được rồi. Con bảo gì, mẹ hả, ba hả, con gái Daddy giỏi quá, mai Daddy đưa con với anh hai sang bà ngoại chơi với em bé nhớ, ở nhà chắc chán lắm phải không? Bỗng Tiểu Yên nhìn về phía trước liên tục gọi, mama, mama, anh nhìn theo hướng nhìn đó, thấy bóng lưng quen thuộc vội vàng đuổi theo. Phi Phi, Phi Phi, anh vừa đuổi theo vừa gọi nhưng bóng lưng ấy lại nhanh chóng ẩn vào dòng người mất hút. 1 năm sau, anh vẫn chắc nịch rằng cô chưa chết nhưng tại sao đợi mãi mà cô còn chưa về nữa? 2 đứa bé cũng biết nói, biết đi rồi, cô không về để nhìn bọn trẻ đang từng ngày lớn lên như đã hứa sao. Papa ơi, em đánh Thanh, như này này. Hu hu, Tiểu Thanh kéo đuôi áo anh, tay đập đập để diễn tả, miệng khóc hu hu. Anh đang ngồi tìm hiểu hành tung Hạ Hảo Lam. Đã hơn 1 năm, gần 2 năm trôi qua từ sau lần cuối Hạ Hảo Lam và mẹ cô ta xuất hiện trên đời này nhưng Hạ Hảo Lam vẫn chưa hành động. Thấy con trai chạy đến bên cạnh anh bế thằng bé lên, xoa lưng cho con. Làm sao em lại đánh Thanh Thanh thế? Phùng Tiêu Thanh tiếng được tiếng rõ vẫn bập bẹ giải thích. Yên chơi, chơi điện thoại, Yên nói là mama gọi, Yên không cho con chơi, Yên đánh con. Mami gọi cho Tiểu Yên. Phùng Tiêu Thanh gật đầu lia lịa, anh lập tức bế Tiêu Thanh sang phòng bên cạnh xem Yên Yên đang làm gì. Yên, con làm gì thế? Tiểu Yên đã nằm ngủ luôn rồi. Thật giống mẹ nó, sao lại? Anh nhìn vào điện thoại của mình đang ở trên giường con bé, nhấc lên xem. 2 cuộc gọi gần đây nhất đều là cho bà ngoại, chẳng lẽ Tiểu Thanh nghe nhầm? Bao giờ mami về ạ? Tiểu Thanh ngây ngô hỏi anh. Vết thương lòng hàng ngày âm ỉ nay bị động vào lại nhói lên từng cơn. Anh xoa đầu Tiểu Thanh nhỏ bé, trẻ lời. Vào ngày đầu tiên của mùa đông, ngày có cơn mưa rào cuối cùng của mùa thu. Ngày hôm ấy mami các con sẽ trở về. Đó là ngày đầu tiên hai người họ gặp nhau, cũng là ngày hai con của họ chào đời, chỉ là không biết được năm nay ngày đó rốt cuộc có đến được hay không. Tiểu Thanh, con đi ngủ chưa, lát nữa Daddy sẽ vào ngủ cùng hai con. Tiểu Thanh ngoan ngoãn nghe lời anh chạy vào phòng. 2 đứa bé có lẽ là phát triển rất nhanh, so với những đứa trẻ khác cùng tầm này là nói được rất nhiều, biết rất nhiều thứ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhấc máy nghe. Giọng của Vân Thiên truyền đến, lại là bảo anh phải quên cô đi à, anh rể, có chuyện này. Hình như Phi Phi, gocchuyenaudio.com, thật sự còn sống, anh nghe thế, khuôn mặt lộ rõ niềm vui. Là sao, Vân Thiên ấp úng, hôm nay em qua Vân ra chơi liền thấy mẹ Phi Phi gọi điện cho ai đó, sau đấy còn nghe thấy Tiểu Yên gọi mami. Anh nghe thế liền lập tức vui mừng, nhưng chưa kịp hỏi tiếp liền bị ngắt lời. Nhưng, hôm trước tuần trước em với Kha Ca đi tới điều tra lại hiện trường vụ án cuối năm kia của Phi Phi lại phát hiện một sọ người. Lúc đấy, em không hiểu vì sao đã đem sọ người ấy đi xét nghiệm, tối nay có thể sẽ có kết quả. Vì mẫu của Phi Phi bị hủy hết sau khi xác nhận thông tin qua đời của con bé nên em đã sử dụng mẫu của Tiểu Thanh. Nhưng xét nghiệm lần này rất phức tạp, em cũng không chắc là nó chính xác. Nhưng xét nghiệm có thể kiểm tra khoảng thời gian qua đời của nạn nhân. Em nghĩ anh vẫn nên chuẩn bị tinh thần thì hơn. Nghe tới đây liền cảm thấy hụt hẫng, anh chào rồi tắt máy luôn không nói gì thêm. Nếu thực sự đấy là cô thì đến cuối cùng anh vẫn phải tự tay tổ chức đám tang đã bị trì hoãn suốt 1 năm rưỡi này ư. Anh sang phòng, cởi bỏ áo vest ngoài, nằm xuống bên 2 đứa bé, xoa đầu chúng, thì thầm. Thật là, làm sao Daddy dám để cho con biết mami các con thật sự không còn trên đời này đây. Anh vẫn treo ảnh của mình và cô đầy trong nhà nên từ khi biết nói bọn trẻ đã biết gọi cô là mami dù chưa gặp cô lấy một lần. Thành thật mà nói từ đầu đến cuối, từ bé đến lớn tại sao anh lại như thế chứ? Đúng là trái tim ích kỷ, cả đời chẳng chịu yêu ai khác nữa, tất thảy đều chỉ yêu một người, giờ đây khi người ấy không còn vẫn chẳng thể nào quên. Có phải là rất ích kỷ không? Bỗng anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhìn đồng hồ treo tường, đã gần 5 giờ chiều, anh vội vàng bật dậy thì tiếng điện thoại chuông điện thoại một lần nữa truyền tới. Tiêu Dương, xin lỗi nhưng, đấy chính là của Phi Phi. Anh bàng hoàng ngồi thụp xuống giường, lắp bắp, nhưng, anh đã nhìn thấy cô ấy mà. Cách Trương,